Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, chương 172, Vương cùng thần. Âu Lần, xóm nghèo tu đạo viện, Thượng Đế, phái ta, nghe được Levi, Jin đã có một loại cảm giác thụ sủng nhược kinh. Làm sao lại thế? Ta chỉ là một cái không có cái gì văn hóa. Cả ngày chỉ biết là nằm tại đống cỏ khô bên trên phơi nắng thôn cô a. Thượng Đế làm sao lại coi trọng ta đây? Nhìn xem mình hai tay, Jin đã còn tưởng rằng Levi là tại cùng nàng nói đùa. Nhưng là, Levi trên mặt biểu lộ rất chăm chú. Căn bản không có cùng nàng mở ý đùa giỡn. Thượng Đế cũng không quan tâm ngươi thôn cô thân phận. Trong mắt hắn, trên thế giới chỉ có hai loại người. Hai loại kia người, người chăn dê, cùng bị nuôi cừu non. Levi tương đương trả lời khẳng định lấy. Nhìn hắn bộ kia tự tin bộ dáng. Phảng phất hắn liền là Thượng Đế bản thân. Trên thực tế, từ góc độ nào đó tới nói, Vương cùng Thượng Đế cũng không có cái gì quá lớn khác biệt. Liền như là Levi sẽ không để ý nô lệ, dân tự do, công dân khác nhau, Thượng Đế cũng sẽ không để ý giàu nghèo quý tiện ở giữa khác biệt. Bởi vì những này, nhãn hiệu, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Vì vậy, thân là Vương Levi cho con dân của hắn dán lên, thần, cùng, dân, nhãn hiệu, dùng người quản lý cùng bị người quản lý thân phận, đến khác nhau những cái kia tiếp nhận hắn thống trị người. Mà đồng dạng, Thượng Đế cũng đem tín đồ của hắn chia làm, người chăn dê, cùng, cừu non đi lạc, lấy truyền bá của hắn tín ngưỡng. Cho nên, không cần bởi vì ngươi thôn cô thân phận mà cảm thấy khổ sở. Khi tâm của ngươi cùng Thượng Đế phù hợp đến cùng một chỗ về sau, ngươi chính là cao quý. Nói một cách khác, nếu linh hồn của ngươi cách xa Thượng Đế, như vậy vô luận ngươi mặt ngoài công phu làm lại thế nào hoa lệ, ngươi cũng bất quá chỉ là một cái hất lên hoa lệ áo ngoài giả nhân giả nghĩa người. Sau khi chết nhất định xuống địa ngục tồn tại, trên mặt nụ cười Levi một bên an ủi trong ngực tiểu cô nương, một bên an ủi lấy cái kia đã có chút hoài nghi mình nhỏ tiểu thôn cô. Mà dạng này an ủi, hiệu quả rất không tệ. Nguyên lai là dạng này a. Trên thực tế, Jin đặc trong lòng căn bản cũng không có cái gì khúc mắc. Nàng chỉ là muốn vì hành vi của mình tìm ra một hợp lý ủng hộ thôi. Mà Levi cũng đúng lúc thỏa mãn nàng cần ủng hộ tâm lý nhu cầu. Để nàng đối với mình chỗ đi con đường không còn có bất kỳ lo nghĩ. Có đôi khi người chính là như vậy. Tại đối mặt thời điểm khó khăn, căn bản không cần quá nhiều trợ giúp, chỉ cần một câu cổ vũ lời nói liền có thể phấn chấn lên tinh thần, biến không gì không đánh được, bách chiến bách thắng. Nhưng là phấn chấn lên tinh thần Jin Dark vẫn như cũ hơi nghi hoặc một chút. Ngươi vì sao biết rõ ràng như vậy? Ngươi không phải bất hủ chi vương a? Lấy một câu, Thượng Đế về Thượng Đế, ta về ta, mà lực áp thập tự giáo hội hơn ngàn năm bất hủ chi vương. Một mực bị thập tự giáo hội về lại dị giáo đồ phạm vi bên trong. Càng là cái kia thập tự giáo hợp vô luận như thế nào đều không bước qua được khảm. Nhưng là, nhìn Levi hiện tại bộ dáng, Jin đặc thế nào cảm giác, hắn so với bình thường tin đồ còn muốn thành kính một chút. Đối với cái này, Levi lại chỉ là mỉm cười, cũng không trả lời Jin đặc nghi vấn. Hắn dĩ nhiên không phải thần tin đồ, nhưng là hắn vương hậu lại vẫn luôn là thuần túy nhất tín ngưỡng người. Mà hắn một cái khác, tiểu lão bà, trung thân đều tại quán triệt kỵ sĩ Mỹ Đức Atoria. Càng là thánh kinh, bên trong tuyên dương loại kia hoàn mỹ nhất kẻ thống trị. Thánh vương danh hào, cũng không phải gọi không, chỉ bất quá, những chuyện này, Lê chắc chắn sẽ không nói cho Jin Đắc chính là. Nói tóm lại, người nghĩ kỹ làm sao làm a? Làm thế nào? Cái gì làm thế nào? Jin Đặc nháy một đôi mắt to, bày biện ra tới là tràn đầy lo nghĩ. Ngươi sẽ không coi là dùng thánh kinh đập đầu của bọn hắn, để bọn hắn lưu lại mấy giọt nước mắt cá sấu, vậy liền xong việc a? Chẳng lẽ không phải a? Jin Đặc lại lấy ra quyển kia thánh kinh, ước lượng nó phân lượng. Chẳng lẽ ta còn muốn lại nhiều đập bọn hắn mấy lần? Thế nhưng là cái đồ chơi này thật rất nặng đó a. Đập một buổi tối, Jin Đặc biểu thị cánh tay của nàng đã tại ẩn ẩn làm đau. Cầm thánh kinh, Jin Đặc làm bộ phàn nàn nói, nhưng nhìn nàng cái kia vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng, rõ ràng liền là muốn lại đập mấy người luyện tay một chút dáng vẻ. Nhìn thấy Jin Đặc cái bộ dáng này, Cici biểu thị 10 phần sợ sệt, lại đem vùi đầu đến Levi trong ngực, mà cùng lúc đó, Levi trên mặt thì là bày biện ra vẻ lúng túng nhưng lại không thất lễ mạo tiếu dung. Thế nào? Jin Đặc nghi ngờ hỏi, coi là sai lầm chỗ nào? Rước lấy Levi chế giễu, nhưng là Levi lại yên lặng lắc đầu. Không, không có gì, cái này liền rất tốt. Levi biết Jin Đặc ý nghĩ 10 phần thuần túy, chính như cùng cái kia loại thứ nhất anh hùng định nghĩa bình thường. Không có nhận đến bất luận kẻ nào mê hoặc, chỉ bằng mình nội tâm phun trào tình cảm, mà cất bước tại chính xác trên đường. Không hề nghi ngờ, Jin Đặc chính là như vậy anh hùng. Nhưng là, dạng này anh hùng thường thường lại sẽ tồn tại một cái khuyết điểm. Cái kia chính là tại sơ kỳ thời điểm, lại bởi vì quá ngây thơ, đối tương lai không có một cái nào tinh chuẩn nắm chắc. Liền như là hiện tại Jin Đặc dạng này, nàng liền thật coi là chỉ cần dùng thánh kinh đem những cái kia nhân viên thần chức hung hăng đứng hàng một trận, để bọn hắn nhận thức đến sai lầm của mình, đem những người nghèo kia giải cứu trở về, chuyện này coi như lật qua. Nhưng là vấn đề ở chỗ, ngươi hướng một đống trong củi khô thêm một mồi lửa rất dễ dàng. Thế nhưng là khi lửa này bốc cháy lên về sau, đang muốn cho lửa này diệt đi, để củi khô khôi phục nguyên dạng, nhưng chính là một kiện chuyện vô cùng khó khăn. Hiện tại Jin Đặc đại khái còn không hiểu đạo lý này. Nhưng là không có quan hệ, hiện thực sẽ bức bách nàng hiểu, mà tới được lúc kia, mặc kệ chính nàng có nguyện ý hay không, nàng đều nhất định muốn đạp vào đầu kia thành là anh hùng con đường. Trọng yếu nhất chính là, đây là nàng sự lựa chọn của chính mình. Hết thảy, đều cùng những người khác không có quan hệ gì. Âu lần, trong thôn trang, về đến trong nhà Jin Đặc, bị mẹ của nàng nhốt nửa ngày đóng chặt. Nhưng là đối với Jin Đặc tới nói, cái này nửa ngày đóng chặt lại không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bởi vì nàng đêm qua vẫn luôn rất sinh động nguyên nhân. Tinh thần của nàng đã sớm rất mệt mỏi, nàng vừa vặn có thể mượn cái này nửa ngày đóng chặt thời gian, nghỉ ngơi thật tốt một cái. Buổi chiều, cảm giác bụng có chút đói khát, Jin Đặc từ trong lúc ngủ mơ tỉnh táo lại. Ăn lung tung hai khối cứng rắn tựa như là bánh bích quy bánh mì. Chạy thôn cổng liền chạy tới, giống thường ngày. Bạn tốt của hắn chính nhàn nhã nằm tại cái kia đống cỏ khô bên trên, chờ đợi nàng đến. Bất quá, cùng dĩ vãng khác biệt chính là, tại bạn tốt của nàng bên người, còn có một cái mái tóc màu xanh lục nữ hài, chính rúc vào bên cạnh hắn, lẳng lặng ngủ, trong ngực còn ôm một chút nhìn liền ăn ngon lắm trái cây. Trên mặt cũng tràn đầy nụ cười ngọt ngào, dưới ánh mặt trời. Đây hết thảy đều là tươi đẹp như vậy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.